Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Bị Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ từ biểu thế giới qua lại thế giới hiện thực. Không chỉ là tiêu hao Diệp Thiên Hồ lượng lớn lực lượng tinh thần. Đối với Sai Bin tới nói cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Ở trở lại hiện thực là thế giới sau một khắc. Sai Bin trực tiếp thoát lực ngã rầm trên mặt đất, ngồi ở bẩn thỉu trên mặt đất miễn cưỡng dùng cánh tay chống đỡ địa chống đỡ lại chính mình thân. Thể, dường như nghẹt thở đã lâu như thế từng ngụm thở hổn hển. Chỉ có điều, thở dốc mấy lần sau khi liền bị trong không khí sulfur dioxide mùi vị cho sang đến. Không khỏi liên tục ho khan vài tiếng, ở biểu bên trong thế giới. Tuy rằng nhìn bề ngoài cùng thế giới hiện thực Silent Hill giống như đúc. Thế nhưng biểu bên trong thế giới không khí kỳ thực vẫn tính là sạch sẽ. Căn bản không giống thế giới hiện thực bên trong như thế. Trong không khí đầy dẫy sulfur dioxide cùng oxit carbon. Nếu như biểu thế giới không khí thành phần đồng dạng có những này chí mạng đồ vật. Aretha căn bản cũng không cần chờ đợi 30 năm mới được báo thù cơ hội. Có độc không khí liền có thể giết chết những người cuộn mình ở giáo đường bên trong Crisbella. Những người kia, so sánh với nhau, tuy rằng Diệp Thiên Hồ bởi vì lượng lớn hao tổn lực lượng tinh thần đồng dạng không dễ chịu. Thế nhưng chí ít xem ra tốt hơn Sai Bin nhiều. Thoáng ổn định một hồi tình trạng của chính mình, nhìn thấy trên đất Sai Bin dáng dấp chật vật. Lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái phòng độc mặt nạ đưa cho Sai Bin. Đem nó mang theo, nếu không thì không khí nơi này sẽ phải mạng ngươi. Bởi vì trước từng ở Silent Hill đã điều tra một cái vụ án, Sai Bin rất rõ ràng Diệp Thiên Hồ trong lời nói ý tứ. Trùng Diệp Thiên Hồ cảm kích gật gù, tiếp nhận mặt nạ phòng độc thuần thục mang lên mặt. Sau đó, Sai Bin mới bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng tựa hồ đã rời đi cái kia quỷ dị thế giới. Tuy rằng chu vi cảnh tượng đồng dạng là Silent Hill bệnh viện, thậm chí còn là nàng mới vừa cùng những người kia địa phương chiến đấu. Thế nhưng, nhìn phía ngoài cửa sổ, không có cái kia vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan sương mù dày, cũng không có liên tục rơi xuống cho tàn. Ánh mặt trời ấm áp từ phá nát cửa sổ nơi đó đầu bắn vào, cho nàng một loại không tên cảm giác an toàn. Ta đây là, đã rời đi nơi đó sao? Cách một cái mặt nạ phòng độc, để Sai Bin âm thanh nghe có chút nặng nề. Tuy rằng rất bất hạnh nơi này vẫn như cũ là ở Silent Hill, nhưng ít ra đây là người quen thuộc thế giới kia, không có quái vật. Cũng sẽ không có muốn giết chết các ngươi tà giáo đồ. Diệp Thiên Hồ trùng Sai Bin nở nụ cười dưới. Nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã an toàn. Nói, Diệp Thiên Hồ đưa tay đem trên đất Sai Bin kéo lên. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ sức mạnh. Sai Bin có chút mất công sức đứng lên. Nhìn Diệp Thiên Hồ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mau mau nói rằng, Rose nói cho ta. Lúc trước có một thanh âm cho nàng nhắc nhở, cái kia phải ngươi hay không? Diệp Thiên Hồ gật gù thừa nhận điểm này, nhìn ra Sai Bin nghi hoặc, giải thích, ta bị ác ma sức mạnh ngăn cản ở thế giới hiện thực nơi này. Không có cách nào tiến vào biểu thế giới. Ân, chính là ngươi trước đây không lâu vị trí không gian kia. Vừa vặn ta có một ít năng lực đặc biệt. Vì lẽ đó ta trước thời điểm miễn cưỡng cho Rose một chút nhắc nhở. Tỷ như, làm cho nàng đi ngươi. Rose, còn có con gái của nàng chính ở chỗ này. Hơn nữa, Rose đi bệnh viện phòng dưới đất ác ma vị trí mới đi tới. Ngươi có thể hay không các nàng? Lại như là vừa ngươi làm như vậy, đem các nàng cũng mang về. Từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được, hắn chính là Rose nói tới cái kia. Âm thanh, Sai Bin lập tức phấn chấn rất nhiều, vội vàng hỏi, Diệp Thiên Hồ nhưng là lắc lắc đầu, cho Sai Bin một cái tiếc nuối đáp án, vừa đem ngươi làm ra đến, đã hao tổn ta rất lớn một phần sức mạnh. Ta hay là có thể thử nghiệm ở đem một người kéo về trên thực tế. Thế nhưng nói như vậy, coi như là miễn cưỡng thành công. Như vậy liền thật không có biện pháp bận tâm người cuối cùng. Hơn nữa, ở tình huống kia, ác ma nếu như nhân cơ hội phát động tấn công, ta không có cách nào bảo vệ các ngươi. Kết quả như thế, coi như là hiện tại cứu ra cũng không có ý nghĩa. Cũng không tiếp tục đả kích Sai Bin, Diệp Thiên Hồ lập tức nói rằng, yên tâm đi, hai người bọn họ hiện tại vẫn tính là an toàn. Tên ác ma kia tạm thời còn sẽ không làm thương tổn các nàng. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói, còn có chút thời gian, kể cho ngươi một cái cố sự đi, một cái liên quan với Silent Hill cố sự, nghe xong ngươi liền biết tại sao, nếu Rose đã tiến vào biểu thế giới lòng đất Aretha, khoảng cách Aretha cuối cùng báo thù còn có một quãng thời gian. Cái này trong lúc, Diệp Thiên Hồ cũng xác thực không có cách nào lại làm cái gì. Trước nhằm vào hiện tại tình huống như thế bố cục đã hoàn thành. Đón lấy cần phải làm là chờ đợi thu quan một khắc đó. Đến hiện tại, Diệp Thiên Hồ cũng rõ ràng một chút cái gì. Ác ma sử dụng sức mạnh cũng không phải là không có hạn chế. Nàng hạn chế chính là Aretha, là Aretha cừu hận mãnh liệt để cái này ác ma đi tới Silent Hill. Cũng hóa thành Aretha mặt tối. Ác ma có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh, ngoại trừ nàng tự thân nhân tố ở ngoài, kỳ thực là cùng Aretha cừu hận sức mạnh thành tỷ lệ thuận. Để Aretha đi hoàn thành báo thù, tuy rằng không thể hóa giải cừu hận của nàng, nhưng có thể để sự thù hận của nàng có một cái phát tiết con đường. Do đó gián tiếp suy yếu ác ma có thể phát huy thực lực. Vào lúc ấy, mới là Diệp Thiên Hồ ra tay thời cơ tốt nhất. Lợi dụng này chút thời gian, Diệp Thiên Hồ cho mình điểm điếu thuốc lá, một bên khôi phục tinh thần lực của mình, một bên giản yếu địa cho Sai Bin tự thuật đã từng phát sinh ở Aretha trên người cố sự. Nếu như nói mới bắt đầu nhìn thấy giáo đường bên trong những người kia thời điểm, Sai Bin đối với những người điên cuồng nhưng kẻ đáng thương mang theo một loại thương hại tâm thái. Sau khi Chris Bella đối với các nàng công kích, cơ bản để Sai Bin loại này thương hại biến mất hầu như không còn. Mà hiện tại, làm rõ ràng những người kia đã từng đối với Aretha những việc làm. Sai Bin đối với những người kia cảm giác, cũng chỉ còn sót lại chết không hết tội cảm giác này. Nếu như ngươi hơi chậm một giây đồng hồ đem ta mang về thế giới hiện thực. Hiện tại Chris Bella đã chết rồi. Sai Bin đối với Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Ngược lại, nàng rất cảm kích Diệp Thiên Hồ đem nàng mang rời khỏi cái kia nguy hiểm thế giới. Chỉ là, nghĩ đến rời đi biểu thế giới trước tình cảnh, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Nàng rất rõ ràng, chính mình khi đó đã quyết định muốn đối với Chris Bella nổ súng. Đối với giết chết Chris Bella, nàng khi đó căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Coi như là ở pháp luật mức độ, nàng coi như là đem những người kia toàn bộ giết chết cũng là hợp lý tự vệ hành vi. Chris Bella, tóm lại là muốn chết. Có điều, người không cảm thấy bị một viên đạn giết chết, thật sự lợi cho nàng quá rồi sao? Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, Aretha sẽ đối phó nàng. Tích góp nhiều năm như vậy cừu hận, Aretha sẽ làm Chris Bella biết cái gì là thống khổ cùng tuyệt vọng. Dập tắt tàn thuốc, Diệp Thiên Hồ nhìn phía giáo đường phương hướng, những này đã sớm đáng chết người. Lần này, coi như là tín ngưỡng của bọn họ cũng không có cách nào lại tí bảo vệ bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.